ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 135, đệ 133 chương Cố Viễn Bạch tái ngoại kỳ hiệp đầu tư không cao. Đầu tư phương tài chính hữu hạn, cho nên không có khả năng dùng nhiều tiền thỉnh này lão diễn cốt hoặc là Hoàng Kim phối hợp diễn. Bọn họ chỉ có thể ở kinh tế lợi ích thực tế người mới lý lựa chọn tương đối chọn người thích hợp. Tần Vũ dáng người tuy rằng vẫn là có chút béo, nhưng là ngũ quan vẫn là thật đoan chính. Trụ cột không sai, vừa vặn liền cùng kịch bản Lý Tây Môn Hồng, người kia vật phi thường ăn khớp. Hơn nữa hắn hàng năm ở ảnh thị thành làm lâm diễn. Cũng tích lũy không ít biểu diễn kinh nghiệm, cho nên lần đầu tiên thử kính một cách không ngờ thành công. Hẳn là không vấn đề gì. Phỏng chừng buổi chiều có thể thông chi các ngươi ký hẹn, Trương Phỉ trước tiên chiếm được kịch tổ. Bên trong tin tức, hơn nữa lập tức chuyển cáo Lăng Hiểu. Đa tạ Trương tỷ, Lăng Hiểu nhàn nhạt nói tạ. Cùng ta ngươi còn khách thức cái gì, Trương Phỉ tận lực rơi chậm lại ngữ khí. Nếu không có ngươi, ta cũng không thể đến Sán Tinh công ty đại diện, càng không thể có Cố Viễn Bạch tốt như vậy nghệ nhân. Lần này hắn là này bộ kịch nam chủ, ta sẽ nói cho hắn nhiều hơn chiếu cố Tần Vũ, nhắc tới Cố Viễn Bạch. Trương Phỉ cảm thấy thật kiêu ngạo, mấy tháng trước, Cố Viễn Bạch còn chính là cái vừa mới nhập đi người mới. Nhưng là dựa vào xuất sắc bề ngoài, khắc khổ thái độ còn có không sai kỹ thuật diễn, hắn rất nhanh chiếm được công ty lực phùng, thậm chí có thế này thứ hai bộ kịch, cũng đã tấn chức vì một fan nam chủ. Tuy rằng chính là nhất bộ võng kịch, nhưng là Trương Phỉ như trước phi thường cao hứng. Cố Viễn Bạch a, nghe được Trương Phỉ nhắc tới tên này, Lăng Hiểu còn hoảng hốt một chút, bởi vì Cố Viễn Bạch chính là Lăng Hiểu ở trong thế giới này muốn trọng điểm chiếu cố bảo hộ kịch. Tình NPC, tại đây cái đầu đề diễn viên trong thế giới, Cố Viễn Bạch thân phận là kịch tình rất nhiều nam nhị hào. Tương lai hắn không chỉ có hội trở thành tiếng tăm lừng lẫy ảnh đế, còn có thể cùng nữ chủ đại nhân tỉnh táo tướng tiếc, trở thành nam chủ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên, trước mắt hết thảy kịch tình còn không có triển khai, Cố Viễn Bạch bây giờ còn là danh điều chưa biết 18 tuyến tiểu thịt tươi. Chân chính nhường hắn đi vào đại chúng tầm nhìn tác phẩm, hoàn toàn chính là trước mắt này nhất bộ còn không có trụ ảnh tái ngoại kỳ hiệp. Tương lai, này bộ kịch sẽ rất hòa, mà Lăng Hiểu liền là vì trước tiên biết điểm này, mới mang theo Tần Vũ đến dính chiêm quang. Lăng Hiểu chính âm thầm nghĩ kịch tình sự tình, một cái thon dài thân ảnh đã chậm rãi đi tới các nàng trước mặt. Viễn Bạch, định trang chiếu chụp xong rồi, nhìn đến cái kia quen thuộc cao lớn thân ảnh. Trương Phỉ lập tức mỉm cười hỏi một câu, ân, chụp xong rồi, thật thuận lợi, Cố Viễn Bạch vừa mới hơn 20. Tuấn giật phi phàm trên mặt còn mang theo một tia ngây ngô. Hắn vừa nói một bên tò mò nhìn thoáng qua một bên Lăng Hiểu. Nàng chính là ta cùng ngươi nói qua Lăng Hiểu, Trương Phỉ ở một bên mỉm cười cấp hai người giới. Thiệu một câu, Lăng Hiểu, cái này là nhà chúng ta Cố Viễn Bạch, thế nào? Có phải không phải rất tuấn tú, rất có tư chất đi. Trương Phỉ rất là tự hào, cảm giác giống như là ở khen bản thân con. Lăng Hiểu hơi hơi ngước mắt, ánh mắt cùng Cố Viễn Bạch giao hội một chút, lại nhanh chóng rời đi. Ân, rất tuấn tú, có làm ảnh đế tư chất. Lăng Hiểu ngữ khí luôn như vậy bình thản như nước. Nàng sở dĩ buông tha cho Sán Tinh công tác, chính là không nghĩ dựa theo kịch tình phát triển đi xuống. Càng không muốn cùng Cố Viễn Bạch có nhiều lắm liên lụy. Bởi vì ở nguyên trong nội dung tác phẩm, Cố Viễn Bạch người đại diện là Lăng Hiểu, mà Lăng Hiểu luôn luôn thầm mến Cố Viễn Bạch. Cái gì minh luyến, thầm mến, tam giác luyến, gì cùng yêu đương có quan hệ sự tình, Lăng Hiểu tạm thời cũng chưa gì hứng thú. Này cầu huyết tình tình yêu yêu sẽ chỉ làm nàng cảm thấy phiền chán bất an. Cho nên hôm nay thấy Cố Viễn Bạch, Lăng Hiểu cũng tận lực bảo trì một cái phi thường thích hợp khoảng cách. Đệ 134 chương chúng ta ăn. Ngươi xem rồi, Trương Phỉ nguyên vốn là muốn thỉnh Lăng Hiểu ăn cơm, thuận tiện liên lạc một chút cảm tình. bất quá bởi vì Cố Viễn Bạch trước tiên kết thúc công việc. Này bữa ăn tự nhiên cũng liền không có thành công, đơn giản giao đãi vài câu. Trương Phỉ liền mang theo Cố Viễn Bạch ly khai, mà Lăng Hiểu luôn luôn tại chờ Tần Vũ. Đợi hơn một giờ rốt cục đợi đến Tần Vũ cùng kịch tổ ký ước tin tức. Lăng tỷ, ta, rất cảm tạ ngươi, thật sự là ít nhiều có ngươi. Ta, rời đi kịch tổ thời điểm, Tần Vũ kích động có chút nói năng lộn xộn. Tốt lắm, về sau diễn trò cơ hội hơn. Ngươi muốn học hội hỉ giận không hiện ra sắc. Lăng Hiểu một bộ nghiêm trang dạy Tần Vũ một phen. Quay đầu, nàng lại xem xét một chút bản thân tài khoản ngạch trống. Lần trước theo Tần Vũ nơi đó lấy nhất vạn khối hoạt động kinh phí. Còn không có động quá, đêm nay cao hứng như vậy. Chúng ta đi ăn đốn tốt chúc mừng một chút. Lăng Hiểu ngữ điệu vừa chuyển. Một mặt tươi cười mở miệng nói. Hảo, chúng ta ăn cái gì? Đều từ ngươi làm chủ. Tần Vũ theo bản năng đáp ứng rồi một câu. Ai biết Lăng Hiểu lại tùy tay liền cho hắn nghiêm chuyên. Ân, đương nhiên, lần này ra tay rất nhẹ, thật sự rất nhẹ, nhưng là Tần Vũ như trước theo bản năng, ngao, một tiếng. Lập tức đáng thương hề hề xem Lăng Hiểu, phảng phất đang hỏi, ta sai chỗ nào rồi? Ta nói chúng ta đi ăn đốn tốt, ý tứ là, ta ăn, ngươi xem rồi, ngươi minh bạch. Lăng Hiểu một mặt nghiêm túc. Ngạch Tần Vũ nhỏ yếu bất lực lại đáng thương xem Lăng Hiểu. Ta liền ăn một chút không được sao? Ngươi một người ăn nhiều nhàm chán a, nga. Nói cũng là, một người ăn đại tiệc là không gì cảm giác thành tựu. Lăng Hiểu có chút đồng ý gật gật đầu. Hảo, chúng ta hiện tại trở về đi. Thỉnh nhân đi lại cùng ta cùng nhau ăn. Chúng ta ăn, ngươi xem rồi, hiệu quả càng tốt, Tần Vũ. Hắn cảm thấy bản thân càng đáng thương có mộc có. Lăng Hiểu ở ảnh thị thành kỳ thực cũng không có gì bằng hữu. Nhưng là muốn nói thỉnh nhân ăn cơm, nàng thật đúng có một người tuyển, thì phải là nữ chủ Giang Nguyệt. Giang Nguyệt luôn luôn tại ảnh thị thành làm cho người ta làm thế thân. Gần nhất nàng vừa vặn có rảnh, Lăng Hiểu bởi vì một fan ô che mưa mà nhận thức Giang Nguyệt. Ở trong mấy ngày này các nàng cũng gặp qua vài lần. Xem như có thể nói thượng nói bằng hữu, cho nên Lăng Hiểu có thế này chủ động mời Giang Nguyệt cùng nhau ăn cơm. Giang Nguyệt chính là trần chờ một lát, liền đáp ứng rồi nàng, nhất vạn khối tài chính, ăn 5 sao khách sạn lớn khẳng định là không đủ, nhưng là ở ảnh thị thành phụ cận tư gia nhà hàng. Đính một bàn hảo tửu hảo đồ ăn, tuyệt đối là dư giả. Giang Nguyệt ngay từ đầu cũng không biết Lăng Hiểu vì sao thỉnh bản thân ăn cơm. Đến địa phương, mới biết được là vì cấp Tần Vũ chúc mừng. Chúc mừng ngươi a, ngươi nhất định phải hào hào nắm chắc cơ hội. Giang Nguyệt thập phần chân thành dâng lên bản thân chúc phúc. Cảm ơn ngươi, ngươi về sau cũng nhất định sẽ có cơ hội tốt. Tần Vũ người này kỳ thực đỉnh nội hướng. Không làm gì sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Mặc dù ở đến trên đường Lăng Hiểu lần nữa dặn dò hắn nhất định phải cùng Giang Nguyệt đánh hảo quan. Hệ, nhưng là, Tần Vũ là thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ có thể khô cằn đáp lại Giang Nguyệt chúc phúc, Lăng Hiểu ngồi ở một bên cũng không có quá nhiều chú ý này hai người. Bởi vì nàng toàn bộ tâm thần đều ở đêm nay đồ ăn thượng. Thật lâu chưa ăn một chút tốt, hôm nay nhất định phải hào hào có một bữa cơm no đủ. Lăng Hiểu, ngươi khẩu vị thật tốt, xem Lăng Hiểu mồm to ăn thịt. Giang Nguyệt có chút hâm mộ, ngươi cũng ăn a. Lăng Hiểu còn thật nhiệt tình cấp Giang Nguyệt bỏ thêm một khối sườn. Giang Nguyệt chần chờ một chút, chỉ ăn một ngụm nhỏ. Tuy rằng nàng chính là cái không xứng có được tính danh cùng lộ mặt cơ hội thế thân diễn viên. Nhưng là như trước muốn bảo trì tốt bản thân thể trọng cùng dáng người. Bằng không, liên cuối cùng công tác cơ hội đều phải mất đi rồi. Đệ 135 chương trùng sinh, tràn đầy nhất bản lớn mỹ vị, 99% đều vào Lăng Hiểu bụng. Giang Nguyệt chính là tượng trưng tính ăn một chút, mà đáng thương bất lực mập mạp. Hắn chỉ uống lên một chén đại bữa phấn. Tần Vũ, ta quá khó khăn, theo nhà hàng xuất ra. Sắc trời đã rất trễ, ba người song song đi ở ven đường. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào bọn họ đầu vai, hình ảnh yên tĩnh mà tốt đẹp. Tuần sau chúng ta sẽ đi tái ngoại kỳ hiệp kịch Tổ Báo Danh, Lăng Hiểu thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đánh vỡ ba người trong lúc đó trầm mặc. Kìa bộ võng kịch nam chủ người đại diện là ta bằng hữu. Ta tưởng kịch tổ cũng sẽ thiếu một ít lâm diễn cùng thế thân diễn viên. Giang Nguyệt, người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi qua. Ta, Giang Nguyệt không nghĩ tới Lăng Hiểu sẽ chủ động mời bản thân. Nàng có chút cảm động. Giang Nguyệt, người liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta ở kịch tổ lý còn có thể chiếu cố ngươi đâu. Tần Vũ khó được hiển lộ bản thân nam tử khí khái. Cảm ơn các ngươi, bất quá, tuần sau khả năng không được. Có bộ Huyền Huyễn điện ảnh muốn khởi động máy. Đã có nhân trước tiên liên hệ ta tiến tổ làm thế thân, Giang Nguyệt có chút ngượng ngùng cự tuyệt. Hai người hảo ý, Huyền Huyễn điện ảnh, Lăng Hiểu buông xuống con ngươi. Có một số người vận mệnh, là có thể nhận vì thay đổi. Mà có một số người vận mệnh, đại khái vẫn là thuận theo tự nhiên tương đối hảo. Đã như vậy, liền chúc ngươi may mắn, chờ chúng ta theo tái ngoại kỳ hiệp kịch tổ trở về. Chúng ta trở ra ăn cơm, Lăng Hiểu mỉm cười lại mở miệng, hảo, Giang Nguyệt cũng cười nhẹ, một mặt nghiêm cần đáp ứng rồi Lăng Hiểu. Chẳng qua, có chút ước định nhất định vô pháp hoàn thành, nửa tháng sau. Tần Vũ còn tại tái ngoại kỳ hiệp kịch tổ khẩn trương quay chụp. Mà Giang Nguyệt lại tại kia cái Huyền Huyễn điện ảnh kịch tổ ra ngoài ý muốn. Đưa đến bệnh viện sau cứu giúp 3 giờ sau. Như trước không có cứu giúp trở về. Giang Nguyệt đã xảy ra chuyện. Tần Vũ là ở trước kia thêm một cái ảnh thị thành lâm diễn đàn lý biết được tin tức này. Biết tin tức sau, hắn cả người đều là mông. Tuy rằng cùng Giang Nguyệt giao tình không là rất sâu, nhưng là hảo hảo một nữ hài tử, nói không sẽ không có. Nghe nói là phiến chàng ra ngoài ý muốn, bất quá đầu tư phương đã sớm tiêu tiền phong tỏa tin tức. Bồi thường người nhà nhất tuyệt bút tiền xong việc nếu là nổi danh minh tinh điện ảnh xảy ra. Chuyện, liền tính là ngón tay hoa thượng một cái miệng nhỏ. Phỏng chừng đều có thể thượng nóng siêu. Còn có thể có mấy chục vạn thượng trăm vạn fan hô to, rất đau lòng ôm, đợi chút. Giống như bản thân yêu đậu bị thiên đại thương hại giống nhau. Mà hiện tại gặp chuyện không may chính là cái không có họ danh thế thân diễn viên. Cần chính là lấy, một lần ngoài ý muốn sự cố ít ỏi sổ bút như vậy mang quá. Không có bất luận kẻ nào quan tâm, cũng không có bất luận kẻ nào để ý. Này vòng luẩn quẩn luôn luôn đều là như vậy, Lăng Hiểu nhàn nhạt đáp lại một câu. Quay đầu nhìn Tần Vũ, không nghĩ trở thành không bị nhân biết tiểu trong sáng, như vậy liền liều mạng cấp bản thân xông ra một mảnh thiên đi. Có đôi khi nỗ lực cùng kỳ ngộ giống nhau, hai người thiếu một thứ cũng không được đối với Giang Nguyệt sự tình. Lăng Hiểu tự nhiên đã sớm biết, trong thế giới này thứ nhất nữ chủ là Giang Nguyệt. Lại cũng không phải Giang Nguyệt, chuẩn xác mà nói, là Giang Nguyệt ra ngoài ý muốn đã chết, nhà bế Ping Sinh ở tại chuyện xấu nữ tinh Kiều Miểu Miểu trên người. Kiều Miểu Miểu có được phi thường xuất sắc ngoại hình cùng dáng người. Cũng có một rất lợi hại công ty đại diện ở sau lưng cho nàng vận tác. Chỉ tiếc, nàng không hiểu quý trọng, cũng sẽ không nắm chắc cơ hội, hảo hảo một tay vương ta cư nhiên bị nàng đánh thành lạn bài. Biến thành bản thân chuyện xấu quấn thân, thanh danh cực kém mơ siêu ngay tại Giang Nguyệt ra ngoài ý muốn cùng một ngày. Kiều Miểu Miểu cùng bản thân đồng công ty một vị khác nữ nghệ nhân Thượng Ngự Yên cùng nhau thừa xe. Ra giao thông sự cố, cũng chính là cái kia thời điểm, Giang Nguyệt linh hồn ở Kiều Miểu Miểu trên người trùng sinh. Hơn nữa từ đây mở ra hoàn toàn mới nghịch tập nhân sinh. Hết chương.